Đệ nhất kiếm thần, chương 6731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kiếm tu còn lại cũng liên tục gật đầu theo kiếm tu kia lại nói. Không còn sợ ý chí kiếm đạo này, với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Diệp Huyên nhìn mọi người một lượt rồi cười nói, lần sau ta sẽ bảo cha tự đến đây một chuyến, khi ấy chư vị nếu có chỗ nào thắc mắc, đều có thể đến hỏi thẳng ông ấy. Nghe thế, những kiếm tu xung quanh đều vui mừng khôn xiết. Nếu có thể được kiếm chủ tự mình chỉ điểm, vậy thì thật sự là một cơ duyên to lớn với bọn họ. Một lát sau, mọi người dần tản đi, trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên cùng kiếm si. Diệp Huyên nhìn về phía kiếm si. Kiếm si cô nương, ta bế quan mấy ngày, trong khoảng gian này, người và Lâm Tiêu tiền bối bàn bạc với nhau xem phải làm sao đối phó với thượng cổ thiên tộc đi nhé. Kiếm si nhìn Diệp Huyên rồi gật đầu. Được, Diệp Huyên bỗng hỏi, đúng rồi kiếm si cô nương, Niệm Niệm cô nương và Đồ có ở đây không? Hai nàng ấy đang bế quan đột phá lên đăng thiên cảnh. Nghe thế, Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đột phá lên đăng thiên cảnh. Kiếm si gật đầu, các nàng đã bế quan được 3 tháng rồi, nếu không có gì bất ngờ, qua 1 tháng nữa là sẽ xuất quan thôi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi lại, đăng thiên, kiếm si nhìn Diệp Huyên, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là yêu nghiệt, Niệm Niệm và Đồ chính là vậy đấy, hắn không ngờ rằng hai cô gái này lại đang đột phá lên đăng thiên cảnh. Phải biết rằng trước kia khi chia tay, hai người chỉ mới ở cảnh giới nào. Mà bây giờ, sau khi cả hai đến kiếm minh đã có thể tu luyện một mạch thẳng đến đăng thiên cảnh rồi. Quá kinh khủng đi, tất nhiên đây cũng là chuyện tốt, nếu Niệm Niệm và Đồ có thể đạt đến đăng thiên cảnh. Thì đó chắc chắn là chuyện cực kỳ tốt với hắn. Cách chương.